Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2470, chiến bại hẳn phải chết. Minh chủ càng, quân dân trên đường, Tiểu Lục nhảy xuống tường vây, chỉ vào trên đầu tường ba tên sau bổ tay súng máy quát. Không ai, trước xuống tới, chờ lão chiêm bọn họ chạy tới chi viện. Phía trên không có hạ lệnh rút lui. Chúng ta liền nhất định phải thủ vững. Binh sĩ căn bản không đi. Mẹ nhà hắn, đánh trận đâu? Bộ óc không sẽ sống hiện điểm sao? Tiểu Lục lần nữa nổi giận mắng. Phó trấn cũng tại mặt bên phòng thủ. Hắn khả năng căn bản cũng không biết tình huống nơi này. Làm sao cho ngươi hạ lệnh? Chính ngươi muốn đầu linh hoạt một điểm. Quân lệnh không có linh hoạt nói chuyện. Trưởng quan, ngươi muốn rút lui trước hết rút lui. Binh sĩ vẫn như cũ ngăn chặn hẻm lối ra. Chết cũng không lùi. Mẹ nhà hắn một đám bộ óc phản rút ngu xuẩn. Tiểu Lục mang theo súng quay đầu liền chạy. Kỳ thật đối với Tiểu Lục cùng lão chiêm mà nói, bọn hắn đối xuyên phủ trung thành tính trước mắt là hoàn toàn không có tạo dựng lên. Bọn hắn dám liều mạng, dám đánh dám liều, đây chẳng qua là bởi vì đây là công tác của bọn hắn mà thôi. Nói trắng ra là, phó trấn đem bọn hắn đào tới, làm chính là phần này sống. Vì lẽ đó, Tiểu Lục cùng lão chiêm trước mắt còn lâu mới có được đạt tới có thể vì xuyên phủ sinh, vì xuyên phủ chết tình trạng. Lúc trước lựa chọn đi ăn máng khác, cũng là bởi vì phó trấn đem xuyên phủ bên này khen lên trời. Tiểu Lục rất không minh bạch, vì lẽ đó quay người hướng về sau rút lui, chuẩn bị tự thân lực lượng, tại hạ một điểm vị đối phương khởi xướng phản kích. Nhưng vào lúc này, hậu phương vang lên tiếng nổ, càng thêm rung động một màn xuất hiện. Quân địch ba tên pháo binh, ở bên trong tuyến điều khiển pháo cối, ném bắn đánh tới hướng tường vây cái kia bên cạnh, mà bởi vì xuyên quân binh sĩ chết sống không lùi. Vì lẽ đó bọn hắn súng máy hỏa lực đều sớm bị đối phương khóa chặt. Cái này nhất pháo xuống tới, ba tên tay súng máy tại chỗ bị tạc đến, bọn hắn chỗ tường vây cũng sập. Tiểu Lục quay đầu nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng tự nhủ lúc này nên mẹ hắn rút lui đi. Nhưng làm hắn không nghĩ tới chính là, một tên thân thể đã bị tạc không có một nửa tay súng máy, vậy mà nằm sấp sông về phía trước hơn một mét, đem súng nắm trong tay tiếp tục ôm hỏa, đồng thời sông đằng sau hô. Ta không được. Phía sau bổ vị, nhanh, bọn hắn muốn sông ra đến rồi. Tiếng nói rơi, hai tên ở trong viện phụ trách thay đổi đạn dược binh sĩ không chút do dự chạy ra, kéo xuống người bị thương. Mình chống đi tới, nằm trên mặt đất tiếp tục xạ kích. Tiểu Lục mộng, đứng tại chỗ không phản bác được. Hắn chính mắt thấy tên kia bị tạc không có một nửa thân thể binh, vừa bị kéo xuống đi, ngay tại đạn y dương bên cạnh tắt thở rồi. Ngoặc kép chấm chấm, hắn, mẹ nhà hắn. Tiểu Lục nhìn thấy cảnh tượng này, nội tâm dâng lên một cổ sỉ nhục cảm giác. Hắn là cái này tiểu đội nhân viên chỉ huy a. Các binh sĩ một cái không có chạy, mình lại chạy ra, cái này, việc này quá mức châm chọc. Tiểu Lục cắn răng, lập tức cầm thư di súng trở về cái này một bên. Kéo cổ quát, ta yểm hộ, tay súng máy thối lui đến trong nội viện khai hỏa. Còn có thể động, tiếp tục nhét vào đạn dược. Xuyên quân binh sĩ quay đầu nhìn về phía Tiểu Lục về sau, trên mặt không có gì ngoài ý muốn, cũng không có quá mức kích động, chỉ tiếp tục im lặng thi hành mệnh lệnh. Cái này tiểu đội gặp Hà Vũ cảnh vệ liên hơn 100 người mãnh liệt tấn công, cuối cùng song phương đồng đều tổn thất nặng nề. Tiểu Lục bản thân cũng tại nổ súng xạ kích lúc, bị quân địch tay bắn tỉa một thương tại áo chống đạn lên, liền chỗ ngực giúp đỡ thép tấm đầu đều bị kích cong, xương sườn gãy xương, trực tiếp ngửa mặt ngã xuống đất, chuẩn bị đồng quy vu tận. Còn lại xuyên quân toàn bộ lấy ra tay L, ngã trên mặt đất. Tiểu Lục sờ lấy miệng vết thương của mình, trừng mắt hạt châu mắng, thật mẹ nó là một đám tên điên. Xông lên a, bọn hắn không ai. Người ở bên trong gào thét xung kích ra ngoài. Cộc cộc cộc, đúng lúc này, trung tâm doanh đột nhiên theo bên trái đường đi giết ra. hơn 100 người chạy về trung tâm chiến trường. Cùng lúc đó, phó trấn tại mặt bên chiến trường đã thẩm thấu đến quân địch rút lui lộ tuyến trung ương bộ vị. Hắn ghìm súng, xông lên phía trước nhất quát, chặt đứt bọn hắn cùng yểm hộ bộ đội liên hệ. Làm chết đám này chó thảo. Tiểu Lục nhìn thoáng qua phó trấn, trong lòng càng thêm kinh ngạc, bởi vì cái này bệnh tâm thần tại khu 7 phục dịch lúc, căn bản sẽ không có cử động như vậy. Hơn 100 tên trung tâm doanh người đi đầu tiến vào chiến trường về sau, rất nhanh liền ngăn chặn Tiểu Lục khu vực phòng thủ lỗ hổng. Tiếp qua 3 phút, Mạnh Tỳ dẫn người theo khía cạnh giết tới, mà trung tâm doanh còn lại bộ đội cũng theo tổng đốc xử lý trong chiến trường điều ra một bộ phận. Tướng quân dân đường phong kín, song phương giao chiến 5 phút về sau, Hà Vũ người bên cạnh tổn thất nặng nề, đạn y hao hết, trong ngõ hẻm ương vị trí. Hà Vũ nhìn xem lính của mình, trầm mặc sau một hồi, không có lựa chọn đang chạy, mà là kéo cổ quát, đầu hàng đi, không đánh, chúng ta đang chờ đợi một chi viện binh. Đợi không được, bọn hắn trước niêm phong cửa, dù cho đi ra ngoài, cũng không có khả năng tại bắt lại tổng đốc làm. Hà Vũ khoát tay, ngoặc kép chấm chấm, kết cục đã định, để đại gia hỏa hy sinh vô ích là không có ý nghĩa. Thua thì thua, đám người trầm mặc, các ngươi cưỡng ép ta ra ngoài, liền nói là tại ta bức bách dưới, mới hướng tổng đốc xử lý tấn công, ta sẽ nhìn xem tất cả sự tình. Hà Vũ thấp giọng nói ra, các vị đồng nghiệp, ta hại các ngươi, xin lỗi rồi. Đám người lẫn nhau nhìn nhau, đều không có lên tiếng. Không đến nửa phút sau, Hà Vũ một phương tuyên bố đầu hàng, đại lượng binh sĩ bỏ súng ngồi xổm ở trên đường phố. Mà sĩ quan thì là tại không có vũ khí tình huống dưới, nhấc tay đi ra hẻm, đồng thời hô to lấy, không cần nổ súng. Chúng ta đầu hàng, chúng ta bắt Hà Vũ. Đám người cưỡng ép lấy Hà Vũ, chậm rãi đi ra hẻm. Trên đường phố chỗ một chiếc xe hơi bên cạnh, Tiểu Lục mặt mũi tràn đầy máu tươi cùng cho bụi, tay phải che lấy vết thương xông lão Chiêm nói ra, cho ta điếu thuốc. Lão Chiêm đưa tay đưa ra một điếu thuốc, nhíu mày hỏi, mày thế nào theo như bị điên, thừa mấy người như vậy, còn không lùi một cái a? Lão tử đến là nghĩ lui, nhưng lui không được a. Người phụ trách ngắm bắn tổ, không tại chính diện chiến trường. Con mẹ nó, ngươi không thấy được đám người này là thế nào đánh trận. Tiểu Lục hít một ngụm khói, nhìn xem bầu trời đen nhánh nói ra, ta rốt cuộc minh bạch, vì sao mới không đến thời gian 10 năm, Tần lão bản hơn 2000 người hỗn thành lữ, có thể đánh ra tới một cái mười mấy vạn nhân mã bộ đội. Mẹ nó, cái này không khí quá tẩy não, ta đều lên đầu, đầu hàng, chúng ta đầu hàng, chúng ta là bị Hà Vũ bức bách, mới tại rơi vào đường cùng hướng tổng đốc xử lý tấn công. Chúng ta không có cách, quân lệnh nhất định phải nghe a. Ngoặc kép chấm chấm, chúng sĩ quan quỳ trên mặt đất, bắt đầu nói mình khó xử, bọn hắn cũng là không có cách, đều là có gia có nghiệp người. Có thể tự vệ khẳng định là muốn tự vệ. Dù sao Hà Vũ bị bắt, này gặp phải khẳng định là tử hình. Ai cũng cứu không được hắn. Trung tâm doanh trưởng quan nghe nói như thế, lập tức quát, dẫn bọn hắn trở về. Trở về, phó trấn nghe nói như thế, trực tiếp trừng mắt hạt châu mắng. Kéo hắn mẹ lũ khốn kiếp này trở về có cái gì dùng? Lão tử chết nhiều người như vậy. Bọn hắn nói đầu hàng liền đầu hàng a. Tổng đốc xử lý bên kia có lệnh, muốn phân biệt một cái. Đi mẹ nhà hắn phân biệt. Phó trấn trực tiếp bưng lên vừa buông xuống súng máy. Thất thần trong mắt đang quát, ta chết đi nhiều huynh đệ như vậy, bằng cái gì tiếp nhận bọn hắn đầu hàng a? Mạnh Tỳ xem xét phó trấn phản ứng, trong lòng tự nhủ hắn làm rất hợp, lập tức bưng lên súng, hô hào quát, tiếp nhận đầu hàng sao? Chiến bại hẳn phải chết. Không tiếp thụ. Xuyên quân sĩ quan lập tức trả lời đạo, không tiếp thụ. Ngoặc kép chấm chấm. Xuyên quân giờ phút này chỉ có 450 người, nhưng gọi hàng chỉ lúc lại làm cho trung tâm doanh bên kia lặng ngắt như tờ. Đại gia Hỏa căn bản không muốn phản bác, thậm chí muốn phụ họa hai câu. Mẹ cái bê, không có các ngươi đám này tầng dưới sĩ quan đi theo đổ thêm dầu vào lửa nhảy lên đằng. Hắn Hà Vũ một người dám tạo phản sao? Dám xông tổng đốc xử lý nổ súng sao? Phó Trấn điên về điên, nhưng thời khắc mấu chốt lại là đầu não rất thanh minh. Hắn phẫn nộ đến cực điểm mắng. Một bang mẹ nhà hắn sâu mọt. Tòa án quân sự thẩm phán các ngươi đều là lãng phí thời gian. Hôm nay ta liền nói cho các ngươi biết. Xuyên phủ phát sinh nội loạn vấn đề. Đều là xử lý như thế nào? Toàn thể đều có. Giết cho ta. Phó Trấn gào thét hô. Cộc cộc cộc cộc. Tiếng nói rơi. Mạnh Tì cùng Phó Trấn. Mang theo còn lại xuyên quân binh sĩ. Trực tiếp đem cục an ninh lệnh bộ hạch tâm sĩ quan cho hết thình thịch. Trung tâm doanh bên kia không có ngăn cản. Dẫn đầu sĩ quan chỉ nhàn nhạt hô. Ngoặc kép chấm chấm. Không có đầu hàng cái này kịch bản ha. Bọn hắn chính là phản kháng. Bị toàn đánh chết. Ngoặc kép chấm chấm. Tổng đốc làm hầm trú ẩn bên trong. Tham mưu trưởng xoay người tại giường bệnh bên cạnh nói ra. Tam tuyến chiến sự toàn bộ kết thúc. Phía ngoài tiếng pháo cũng ngừng. Cục an ninh lệnh bộ rất nhiều cơ sở bộ đội đã đình chỉ tấn công. Tuyên bố đầu hàng. Tiếng nói rơi. Cố tổng đốc trong lòng treo khẩu khí kia nháy mắt tàn. Hắn giơ cánh tay lên. Chậm rãi nói ra. Để Tần Vũ cùng Cố Ngôn. Tới. Ta có lời nói với bọn họ. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.